Chương 590, băng lãnh chi nguyên. Hồ trong lòng đối với thế giới này có một tia nhỏ chờ mong, cái này khiến hải con đường sau đó cuối cùng là có một chút xíu mục đích có thể nói. Bất quá liền xem như chuẩn bị mang một chút trang bị trở về, hắn QNZ không định mang cái gì bạch bản hay là làm trang, chí ít cũng phải mang theo lục trang, ám kim à, về phần sáng kim tốt à, nhìn tình huống, nhưng ít ra cũng phải là rất tốt thuộc tính mới được. Đã hạ quyết tâm, kia hải cờ ơn lờ làm, liền là ở cái thế giới này bắt đầu thu thập ám kim cấp khác quái vật, ta ác động quật tự nhiên không có cái gì ở lại chỗ này nữa tất yếu, hắn cũng là thời điểm muốn rời đi. So với đi vào thời điểm vòng vo lâu như vậy, lúc đi ra đến là nhanh hơn rất nhiều. Đánh giết xong thi thể nổi giận về sau, bọn hắn chỉ dùng một ngày một đêm, cũng đã rời đi tà ác động quật, theo nạt từ tà ác động quật lối vào ra, nàng cũng không nhịn được thở phào một cái. Nàng cuối cùng là lại hô hấp đến cái này không khí mới mẻ, còn sống thật là tốt ta những này là đưa cho ngươi, nhanh về doanh địa đi đang lúc nạ tạ bùi ngùi mãi thôi thời điểm. Hải đã từ trong túi đeo lưng của mình mặt lấy ra một chút bạch bản trang bị ném tới 913 trước mặt của nàng. Đối nàng nói ra, những này bạch bản trang bị hắn là trướng mắt, cho nàng một bộ, coi như là nàng dẫn đường thù lao. Về phần mang nàng ra loại hình, Hải cũng không có quá để ý không không không, cái này làm sao có. Ý tứ đâu, ngài có thể mang ta ra ta liền đã cảm kích vạn phần. Nghe được Hải, nhìn thoáng qua những trang bị kia, nạt có chút hốt hoảng đong đưa tay nói ra, lần này có thể nhặt lấy một cái mạng nàng liền đã cảm ơn trời đất, vật gì khác, nàng là không dám suy nghĩ nhiều. Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi, ta cũng không thèm để ý những thứ này. Nhàn nhạt nhìn nạt một chút, Hải một lần nữa sửa sang lại một cái y phục của mình, sau đó lấy ra địa đồ, chuẩn bị lần nữa xuất phát, một đêm không ngủ, đối với người khác tới ra nở dê có lẽ có chút phiền phức, nhưng đối với hắn mà nói lại cũng không tính là gì, gần trăm vạn sức chiến đấu. Nói đùa đâu kia thật sự là cảm ơn, đúng, ngài không trở về doanh địa sao mặc dù mới tiếp xúc không có mấy ngày, nhưng nạt cũng biết, hại là một cái nói một hắn chu, đã hắn nói cho mình, kia dù là ném đi, hắn cũng sẽ không thu hồi đi, mà so với ném đi, không biết bị ai lấy đi, rõ ràng những vật này đối với nạt tới nói càng thêm dùng một chút. Mặc dù hại ném xuống đều là một chút phổ thông bạch bản trang bị, nhưng là đối với nạt tới nói đã tương đương không tệ. Thậm chí có không ít trang bị, đều muốn so với nàng nguyên bản trang bị tốt, thậm chí Hải ném xuống cái kia giáp ra, vẫn là siêu cường đây này, lực phòng ngự rất kinh người. Ta trước hết không trở về, ta mới ra ngoài không có mấy ngày. Theo lấy trên bản đồ chỗ biểu thị biển đường dưới phương hướng, Hải nhìn về phía nơi xa, cái hướng kia hẳn là băng lãnh chi nguyên đi nơi đó theo lấy trên bản đồ viết có một cái ám kim quái, gọi đánh giá tất cần bắc cần, là một cái phạ lần hoạt trơ. Trong trí nhớ cái này nhỏ bột còn không phải quá tốt đánh đâu. Đương nhiên, đây chẳng qua là trí nhớ của hắn mà thôi, hiện ở cái thế giới này, ha ha vậy ngài có thể nói cho ta biết tên của ngài sao còn có ngài chỗ ở, ngài lần này đã cứu ta, nếu như ta không cảm ơn ngài lời nói, ta thật sự là có chút băn khoăn. Nhìn xem Hải cũng không tiếp tục mang theo tự mình đi ý tứ, nạt cu nở dê hít sâu một hơi nhỏ giọng nói. Không cần như thế. Mau trở về đi thôi mà nghe được nàng, Hải lại không thèm để ý nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp quay người hướng về băng lãnh chi nguyên phương hướng đi tới. Nhìn xem Hải rời đi bóng lưng, nạt há to miệng, nhưng nói vẫn là không có nói ra. Ta dáng dấp cũng không kém à, dáng người còn như thế tốt, chật chật nhìn xem dần dần từng bước đi đến Hải, nạt cẩn thận nhìn một chút mình, ngoại trừ có một ít bẩn bên ngoài, có vẻ như mình cũng không có vấn đề gì à. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhờ ảo cờ những chuyện này thời điểm, một lần nữa mặc vào Hải ném cho nàng trang bị, nạt xe nhẹ đường quen hướng về dô dơ doanh địa phương hướng chạy tới. Nếu như nói băng lãnh chi nguyên, thạch ngũi vùng bỏ hoang thơ y điếm địa đồ nàng còn không phải rất quen, nhưng máu tươi đất hoang nàng thế nhưng là quen đến không thể quen đi nữa, dù sao nàng đã ở chỗ này lăn lộn 14 cấp nạt rời đi, đối với Hải tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Hắn vừa mới đến thế giới này không lâu, cho nên hiện tại hắn một số phương diện nhu cầu còn không phải rất lớn, huống hồ hắn cũng không có công lược nữ tính ý nghĩ, ách, hắn QNZ không hiểu cái gì xáo lộ. Cho nên nạt đi liền đi đi, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, bởi vì hiện tại hắn lại có thể dùng súng ngón tay giết địch một người đường đi là rất nhàm chán, không có bất kỳ cái gì sự kiện phát sinh, không có đụng phải đọa lạc giả, cũng không có đụng phải cái gì nhỏ buốt, cũng không có lại đụng đến lạc đàn chức nghiệp giả, hại tựa như là hắn đến tà ác động quật đồng dạng, một người, nhanh chóng hướng về máu tươi đất hoang cùng băng lãnh chi nguyên chỗ giao giới chạy tới. Liên tiếp 3 ngày, thật sự là không có chuyện gì để nói, bởi vì thật chẳng có chuyện gì phát sinh, hải ngoại trừ đi đường liền là đang đánh quái. Cái này có thể có cái gì tốt nói khi hắn đi tới máu tươi đất hoang cùng băng lãnh chi nguyên chỗ giao giới thời điểm, duy nhất biến hóa, liền là hắn trong túi đeo lưng đồ ăn ít, giày cùng quần áo đổi một bộ, nội y lìa đổi 3 kiện, thế giới này kim tệ nhiều hơn 271 mai, chỉ thế thôi. Bất quá tại đi tới chỗ giao giới về sau, hắn vẫn là phát hiện một chút thế giới này cùng trong trò chơi khác biệt, ở trong game. Máu tươi đất hoang cùng băng lãnh chi nguyên ở giữa là đứng đấy một cái rô rơ nghe, tên là Phơ Lạc. Nếu như ngươi không có hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, cũng chính là tà ác động quật nhiệm vụ, nàng sẽ cung cấp ngươi, phía trước rất nguy hiểm không muốn đi qua. Bất quá nàng cũng liền chỉ là nhắc nhở, nếu như ngươi muốn qua nàng là sẽ không ngăn lấy ngươi. Bất quá bây giờ nơi này, Phơ Lạc vẫn còn, chỉ bất quá không còn là chính nàng mà thôi, mà là có một cái rô rơ tiểu đội trú đóng ở nơi này. Cái này rô rơ tiểu đội có chừng khoảng 80 người, các nàng là rô rơ doanh địa trước tròi canh, QNZ tại đưa đến một cái bảo hộ chức nghiệp giả tác dụng. Ở cái thế giới này, nếu như ngươi không có hoàn thành tà ác động quật nhiệm vụ, các nàng là thật sẽ không cho ngươi đi qua, bất quá cũng may hải tại nạt chỉ dẫn dưới, nhặt được một khối thi thể nổi giận xương ngón tay, đây chính là đại biểu cho hắn xong thành tân thủ nhiệm vụ tín vật. Lấy ra vật này về sau. Dô dơ nhóm đương nhiên sẽ không ngăn đón hắn, bởi vì có không ít chức nghiệp giả đều là như thế này, đánh giết xong thi thể nổi giận về sau, liền sẽ đi băng lãnh chi nguyên, ở nơi đó nhóm lửa băng lãnh chi nguyên chạm nhỏ sau mới có thể trở về dô dơ doanh địa, dạng này là nhất tiết kiệm thời gian. Các nàng cho rằng hải khả năng cũng là như thế, cho nên chỉ là kiểm tra kia một đoạn thi thể nổi giận xương ngón tay, liền để hắn tới. Bất quá khi hải đặt chân đến băng lãnh chi nguyên trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được thấy lạnh cả người từ bốn phía xâm nhập mà tới phía sau đại cương làm không sai biệt lắm. Cái này phó vốn hẳn nên cũng sắp đi, đại khái còn có mấy ngày.